Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 74 đêm nay ta tưởng cùng ngươi. Canh 1, Mao Tiểu Ngư vào ở Hạ Phủ. Vui mừng nhất người hẳn là phi hạ mị Mạc Trúc, để cho Mao Tiểu Ngư lo lắng chính là Bách Lý Sơn. Chàng nếu là tìm khởi trăm dặm nhiêu rơi xuống, nàng cùng hạ mị hai người chỉ sợ cũng là cùng bọn họ nói không rõ. Nhưng là không mấy ngày liền truyền đến Bách Lý Sơn Trang lão trang chủ. Cũng chính là trăm dặm nhiêu nàng cha bệnh cũ tái phát qua đời, Bách Lý Sơn Trang quản sự lắc mình. Biến hóa thành trang chủ, đến nỗi hắn là như thế nào thượng vị, này liền không rõ ràng lắm, nhưng là duy nhất có thể xác định chính là, hắn tuyệt không sẽ lại tìm trăm dặm nhiêu rơi xuống, này đối Mao Tiểu Ngư cùng hạ mị bọn họ tới nói. Quả thực chính là cực hảo tin tức, tuy nói hạ mị không phải giải quyết không được việc này. Nhưng là xử lý lên cũng muốn phí chút trắc trở. Hiện giờ khen ngược, gió êm sóng lặng Mao Tiểu Ngư đi hạ mị trong phủ. Tố y tự nhiên mà vậy cũng liền theo đi, đối với cái này cùng hắn đoạt Mao Tiểu Ngư người mà nói. Hạ mị quả thực đối nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Ban ngày dán cũng liền thôi. Buổi tối con muốn đi theo cùng đi ngủ, hôm nay. Hạ mị rốt cuộc là nhịn không được. Ba người uống trà khi, hạ mị đối Tố y nói. Tố y à, người có thể hay không không cần như vậy moi. Ta nơi nào moi, Tố y nhướng mày nói. Con cá nhỏ, người nói ta moi sao? Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Không moi, hạ mị đem chén trà một phóng. Cười lạnh hai tiếng, người không moi. Lần trước ngươi làm ta mang lá trà, lần trước nữa ngươi làm ta mang vân cẩm, thượng thứ ngươi làm ta cho ngươi mang y thư. Còn có thượng lần trước ngươi làm ta cho ngươi mang nguyên bộ ngân châm. Ngươi nói một chút, mấy thứ này tiền ngươi cho ta đã cho một cái hai cái sao? Còn có những cái đó đã nhớ không dậy nổi, ngươi như thế mà còn không gọi là moi. Ngươi nói ngươi. Tùy tiện xem cái bệnh đều thu như vậy nhiều bạc, ngươi, hạ mị bực tức còn chưa nói xong, đã bị Tố y cấp đánh gãy. Hạ mị, này ta liền không thể không nói ngươi, này thành hạt mè lạn hạt kê sự, ngươi còn từng cái nhớ rõ như vậy rõ ràng, rốt cuộc là ngươi moi vẫn là ta moi, ngươi làm ta đem nói cho hết lời được chưa? Hạ mị kỳ thật không phải để ý mấy thứ này tiền. Nói này đó đều chỉ là vì trải chăn, vì chính là câu nói kế tiếp Tố y mắt trợn trắng. Nâng chung trà lên, người tiếp tục ta nói chỗ nào rồi. Hạ mị bị Tố y như vậy một đánh gãy. Đột nhiên nhớ không nổi chính mình nói nơi nào, Mao Tiểu Ngư nhấp khẩu trà. Nhắc nhở nói đến tùy tiện xem cái bệnh đều thu như vậy nhiều bạc đối. Người nói ngươi. Xem cái bệnh đều thu như vậy nhiều bạc, người kia Phiêu Vân Sơn trong sơn động bạc đều mau chất đầy đi. Tài phú bảng ngươi chính là bài trước 10, vì cái gì liền không thể ở chỗ này mua cái tòa nhà đâu. Thế nào cũng phải ở ta nơi này tễ, ảnh hưởng ta cùng con cá nhỏ cảm tình cùng với sinh hoạt tài phú bảng trước 10. Ngà mua cát, Tố y nguyên lai như vậy có tiền. Mao Tiểu Ngư mắt lấp lánh nhìn về phía Tố y nghe hạ mị nói. Bang, mà một phách cái bàn, hảo ngươi cái hạ mị, trải chăn nhiều như vậy, kỳ thật chính là tưởng nói ta ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi nói thẳng không phải được rồi, đâu lớn như vậy vòng, ngươi có mệt hay không? Ta liền hỏi ngươi có mệt hay không a? Hạ mị nâng chung trà lên, suýt một ngụm, ta này không phải vòng quanh. Mà là hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, người nếu là thật sự luyến tiếc tiền, ta cho ngươi mua cái tòa nhà được chưa? Cầu xin ngươi, hạ mị bộ dáng quả thực quỷ khuất không được, hắn đã mau nửa tháng không có ôm hắn con cá nhỏ đi vào giấc ngủ. Mua tòa nhà, người đây là tưởng kim ốc Tàng Kiều tiết tấu sao? Mao Tiểu Ngư trêu ghẹo nói, Tàng Kiều. Hạ mị cười lạnh nói, nếu có thể... Ta thật muốn thỉnh cái đạo sĩ đem nàng cấp phong ấn tại bên trong. Tố y thấy hạ mị kia nghiến răng nghiến lợi cười lạnh không thôi biểu tình. Cố ý nói, ta càng không, ta chính là muốn cùng con cá nhỏ cùng nhau ngủ, buổi tối tưởng sờ chỗ nào tương đương mắt thèm chết ngươi. Có bản lĩnh ngươi tới tìm cái đạo sĩ đem ta phong ấn a. Ta loại này tiểu tiên nữ, sợ không phải một cái đạo sĩ tùy tùy tiện tiện phong ấn được đi. Hạ Mị thấy nàng kia thiếu đánh bộ dáng, cắn răng nói, người tin hay không ta đem ngươi đá ra đi. Tổ y cũng không chút nào thoái nhượng địa đạo. Hảo a, người tới đá đá thử xem, người tin hay không ta chát chết ngươi. Nhìn này hai người sắp làm khởi trượng bộ dáng, Mao Tiểu Ngư đỡ cái chán. Được rồi, các ngươi đừng làm ầm ĩ được chưa? An an tĩnh tĩnh uống ly trà đều không được, không được. Hai người chăm miệng một lời nói, đang ở hai người tranh nháo thấy. Một cái tiểu nha hoàn tiến đến bẩm báo, chủ tử, tam gia tới, tam ca tới. Thật đúng là khách ít đến, mau mời. Tố y vừa nghe, Hạ Mị tam ca, còn không phải là Vương Cẩn sao? Cái kia phiền nhân gia hỏa, ai nha, ta còn có dược không xứng xong đâu. Ta liền về trước phòng, Tố y nói đứng lên muốn đi, Hạ Mị lại là cười xấu xa mà nhìn nàng. Nha, như thế nào như vậy đi vội vã a? Tố y trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái, không nói gì, trốn giống nhau ra nhà ở, nàng đây là làm sao vậy? Mao Tiểu Ngư trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu, Hạ Mị cười nói. Là trốn ta tam ca đâu, Hạ Mị tam ca. Còn không phải là đương kim thánh thượng, Nam Cần, người tam ca, hoàng thượng, Mao Tiểu Ngư có chút không thể tin được, Hạ Mị gật đầu, Mao Tiểu Ngư mày ninh thành một đoàn. Bọn họ hai cái như thế nào nhận thức, Tố y làm gì như vậy sợ thấy hắn, Hạ Mị mở ra tay, nhún vai, ta cũng không biết, một chén trà nhỏ thời gian đều qua. Lại không thấy Nam Cần lại đây. Mà là vừa rồi kia tiểu nha hoàn lại đây, Hạ Mị nhíu mày hỏi. Ta tam ca đâu? Hồi chủ tử, tam gia vừa tiến đến liền trực tiếp làm nô tỳ mang theo đi tìm tổ y cô nương. Lúc này, tam gia đang ở tổ y cô nương nhà ở đâu? Hạ Mị vô ngữ, đã biết, đi xuống đi, bọn họ hai cái đây là tình huống như thế nào? Mao Tiểu Ngư chống mặt hỏi, Hạ Mị lại là xấu xa cười. Quản bọn họ hai là tình huống như thế nào đâu, nhiều nhất cũng bất quá là chúng ta loại tình huống này. Con cá nhỏ, người liền không cần quan tâm người khác, quan tâm một chút ta đi, đêm nay ta tưởng cùng ngươi ngủ, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.